Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối cùng cũng đoán được vài phần suy nghĩ của cô nàng nhà hắn. Mẹ Chu thấy hắn không lên tiếng, lại hỏi câu. Có điều mẹ cũng tò mò, con có biết Nùng Nùng vì sao không muốn lập tức tổ chức hôn lễ hay không? Bà cảm thấy con gái thông thường, sau khi lập gia đình, khẳng định hy vọng nhanh một chút thông báo cho mọi người. Hơn nữa thằng nhóc này nhà bà nhìn không đứng đắn, nhưng trong vòng luẩn quẩn có tên tuổi ở Bắc Thành, cũng coi như người đàn ông độc thân rất được hoan nghênh. Cho dù con bé Nùng Nùng kia không để ý cái khác, ít nhất hẳn là để ý một chút hòa cọ ở bên ngoài đi. Hôn lễ vừa làm gần như chính là chặt đứt niệm tưởng của những người phụ nữ có ý với Chu Khởi. Đây rõ ràng là chuyện tốt, sao cô lại không muốn chứ? Chu Khởi không muốn nói thêm gì với mẹ hắn, và lại hắn hiện tại tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng cũng nắm không chắc, không tiện có thể kết luận. Lát nữa còn hỏi cô ấy một chút. Mẹ, mẹ đi tìm cha nói chuyện phiếm đi, con lên lầu trước đây. Mẹ Chu dặn dò xong những điều bản thân nên dặn dò, cũng không ngăn cản, gật gật đầu. Đi đi thôi, cố gắng nói chuyện đi nha. Chu Khởi gật đầu, sau đó cất bước lên lầu. Sau khi lên lầu, đẩy cửa phòng, đập vào mắt liền nhìn thấy cái thảm nhiều ga màu tím kia trải ở chân giường, phía trên đặt một cái gối và chăn. Hứa Nùng đã tắm rửa xong, lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm sấy tóc. Chu Khởi đi qua rất không khách khí, nhẹ đá cái thảm yoga một cước, rồi dựa gần về phía cô nàng. Hắn rất tự nhiên đón lấy máy sấy tóc trong tay cô, thay cô sấy tóc. Tóc của Hứa Nùng vốn đã thổi được sắp khô rồi, cho nên Chu Khởi sau đó chỉ dùng mấy phút đồng hồ liền làm xong. Cuối cùng, hắn tắt máy sấy tóc, sau đó nghiêng người, nắm cằm của cô, nhẹ nhàng hạ xuống khóe miệng cô một nụ hôn. Vợ, có tâm sự sao? Hứa Nùng biết hắn muốn nói cái gì, im lặng một chút, xoay người ôm lấy eo hắn, áp má mình lên bụng hắn. Chu Khởi, anh cho em thời gian 5 năm có được không? Anh để em cố gắng 5 năm. 5 năm này em nhất định sẽ rất dốc sức. Dốc sức leo lên trên, dốc sức để bản thân trở nên càng xuất sắc hơn, trở thành người ở trong mắt mọi người có thể xứng đôi với hắn. Chu Khởi vừa nghe cái này còn có cái gì không hiểu. Tim hắn đau muốn chết. Hắn biết cô gái của hắn là không có cảm giác an toàn mới có thể như vậy. Những lời muốn nói vào giờ khắc này đều không nói ra được. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu. Không sao, muốn làm gì thì đi làm cái đó. Cho dù ngã xuống cũng còn có chồng em tiếp mà. Hốc mắt của Hứa Nùng hơi ẩm ướt. Một lát sau cô rầm rì đáp. Cảm ơn. Chu Khởi không buông tha bất kỳ cơ hội nào, ôm đầu nhỏ của cô, tươi cười nói. Vợ, cảm ơn phải có chút thành ý, nếu không, thảm yoga đêm nay liền miễn đi. Nói rồi, không cho phân trần ôm cô đứng lên, bước vài bước về phía giường lớn, trực tiếp đặt người ở phía trên. Cơ thể cao lớn nháy mắt đè lên trước người Hứa Nùng. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Chu Khởi gần trong gang tấc, hiếm khi không kháng cự, ngược lại chủ động ôm cổ hắn, nâng đầu hiến dâng nụ hôn. Chu Khởi hưng phấn không thôi, cô nàng nhà hắn hiếm khi chủ động như vậy, hắn đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội rồi. Vì thế, hắn vừa biến bị động thành chủ động, thật sâu hôn đầu môi kiều diễm của cô, vừa dùng bàn tay to lớn ở trên người của Hứa Nùng khắp nơi đốt lửa. Ngay tại khi hắn cảm thấy sắp bắt đầu tiến vào chủ đề, đầu ngón tay chậm rãi hướng xuống phía dưới, lại ngoài ý muốn đụng phải một thứ vừa mềm vừa dày. Cả người Chu Khởi đều sững sờ, thở hổn hển, ngẩng đầu lên từ cổ Hứa Nùng, có chút không tin nhìn cô. Em... Hứa Nùng bị hắn ức hiếp vẫn luôn nũng nịu thở dốc, nhịn hơn nửa ngày, nhịn đến bây giờ, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nữa, nở nụ cười. Cái đó, em vừa nãy lúc tắm rửa mới phát hiện thân thích tới rồi. Chu Khởi vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng hung hăng mút cần cổ trắng nõn của Hứa Nùng một cái, ở phía trên lưu lại dấu ấn mới. Tiếp đó dường như là chưa hết giận, lại cắn môi dưới của cô một cái. Anh xem em chính là muốn giày vò chết anh. Hắn ngăn lại khóe môi cô, khàn giọng nói. Hứa Nùng lại cười cười, chủ động hôn một cái lên má hắn. Cho nên, đêm nay vì cân nhắc cho thân thể của anh, thảm yoga vẫn là không thể miễn. Sau khi mẹ Chu tắm rửa lên giường, vẫn không ngừng thở dài. Ông Chu đang dựa vào đầu giường xem tài liệu, trên mặt ông đeo một cặp kính gọng mảnh, trên người cũng đã thay bộ quần áo ở nhà, cả người nhìn qua nhiều hơn vài phần ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.